Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, tin tức tốt. Tin tức xấu. Thiên Thần Điện, Linh bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, ở trên trời thần điện là thiên thần cùng Goku bọn hắn. Không đúng vậy, lúc này mới hai người, còn có một người là ai? Biết Bồi Dưỡng Châu không cho được đáp án, Linh tự nhủ, chẳng lẽ thiên thần cho Goku cũng tìm lên bồi luyện? Tựa như ta cùng người da xanh một dạng. Người này là ai đâu? Linh không có đi qua thiên thần điện. Thần mèo Karin cũng không có giới thiệu với hắn hôm khác thần điện thường ở nhân khẩu. Linh đương nhiên sẽ không biết một người khác là Mơ Popo. Bồi Dưỡng Châu thu hình chiếu. Tiếp tục nói. Cái bài danh này ngươi cũng thấy đấy. Căn cứ cái bài danh này phỏng đoán. Như lời ngươi nói, rồng thiêng rất không có khả năng thực hiện ngươi mong muốn hứa nguyện vọng. Căn cứ trước đó ngươi tại Quy Đảo đoạt được biết tư liệu. Rồng thiêng là từ thiên thần sáng tạo cũng phú tại sinh mệnh. Mà thiên thần sức chiến đấu mới chỉ có 310. Ngươi hướng về phía rồng thiêng cầu nguyện. Khiến cho hắn cho ngươi so chủ nhân của hắn thiên thần còn mạnh hơn tiếp cận 100 lần sức chiến đấu. Ngươi cảm thấy nguyện vọng này hắn có thể thực hiện sao? Đi qua cái số này vừa so sánh. Linh trong lòng đối rồng thiêng đinh giá đường thẳng trượt. Có thể, vẫn không thể a. Bồi Dưỡng Châu nói. Đừng hỏi ta không phải rồng thiêng. Linh thở dài nói. Mặc kệ có thể hay không cũng phải đi thử một chút. Ta nghe Bulma nói qua. Rồng thiêng thực hiện xong một cái nguyện vọng về sau. 7 viên ngọc rồng lại biến thành tảng đá tản mát tại các nơi trên thế giới. Muốn 1 năm đằng sau mới có thể khôi phục biến trở về ngọc rồng. Bây giờ cách lần trước cầu nguyện thời gian còn có mấy tháng đầy 1 năm. Đến lúc đó ta đi thu thập ngọc rồng. Cầu nguyện thử nhìn một chút. Mộng tưởng vẫn là muốn có. 1 phần vạn thực hiện đâu. Bồi Dưỡng Châu nói. Tùy ngươi vậy. Còn có một tin tức tốt. Có muốn nghe hay không? Linh có chút tinh thần uể oải chấn động. Liên thanh hồi đáp. Muốn a. Ngươi không đề cập tới ta đều quên hết. Mau nói. Bồi Dưỡng Châu nói. Tin tức tốt chính là. Ngươi có khả năng đối đậu tiên tiến hành hợp thành. Dùng ăn hợp thành đậu tiên về sau. Mỗi viên đậu tiên bên trong chứa sức chiến đấu. Đều có thể trực tiếp chuyển hóa làm ăn đậu tiên người sức chiến đấu. Mà sẽ không lại giống trước đó như thế. Ăn 5 viên đậu tiên về sau. Liền sẽ không lại vì ăn đậu người gia tăng sức chiến đấu. Linh ngẩn ngơ. Lập tức mừng như điên nói. Này. Cái này thật đúng là một tin tức tốt a. Ha ha ha. Ta đây không phải ăn đậu tiên là có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. 30.000 sức chiến đấu tính là gì? Cũng chính là ăn. Ách. 30.000 chia cho 5. Tương đương 6.000. Không phải liền là 6.000 viên đậu tiên sao? Ta không sợ bể bụng. Vì mạng sống, ta ăn chính là. Bồi Dưỡng Châu nhắc nhở. Trước đừng kích động. Bình tĩnh, ổn định. Người trước tiên đem khóe miệng nước bọt lau sạch sẽ. Người lại kích động như vậy xuống. Phía dưới trên mặt đất đi qua người tưởng rằng trên trời đang đổ mưa. Linh có chút ngượng ngùng. Nhấc lên góc áo lau miệng. Bồi Dưỡng Châu nói tiếp. Người ánh sáng đang tính kết quả. Không có lưu ý quá trình. Ta nói chính là dùng ăn hợp thành sau đậu tiên. Chú ý chỉ có hợp thành sau đậu tiên. Mới có trực tiếp chuyển hóa làm cơ thể người sức chiến đấu tác dụng. Hợp thành đậu tiên không phải một chuyện đơn giản. Đây là đậu tiên hợp thành nói rõ. Người nhìn kỹ một chút đi. Linh trợn trắng mắt nói. Có ngươi theo ý ta còn cái gì nói rõ a? Ta phiền nhất xem sách thuyết minh. Người trực tiếp giảng giải không được sao? Bồi Dưỡng Châu còn kịp khôi phục. Linh trong lòng báo động xuất hiện. Một cái sau vươn mình. Lóe lên một đạo năng lượng đợt tập kích. Ngay sau đó hai tay che ở trước ngực. Chống đỡ được lại một cái sóng năng lượng về sau. Người bị cỗ này lực trùng kích một thoáng đánh chúng bay ra ngoài. Đem mặt đất đập cái hố to về sau. Linh ăn một hạt đậu tiên theo trong hố bay ra. Chữa trị tốt thương thế. Đem trước đó tiêu hao thể lực bổ sung trở về. Hô to một tiếng nói. Ngươi xong đời, chiêu số của ngươi ta đều học xong. Ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Khiến cho ta đưa ngươi đi thấy Diêm La Vương đi. Nói xong hướng vừa rồi đánh lén tới Pocolo vọt. Tới, nguyên lai Linh tại cùng Bồi Dưỡng Châu nói chuyện trời đất thời điểm. Đã bất chi bất giác trở về ngày thường luyện công địa phương. Pocolo cười lạnh, tới a, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng ngươi thật giống như một mực không biết. Ta chính là trước đó suýt chút nữa thì thống trị toàn thế giới đại ma vương Pocolo. Đã vọt tới Pocolo hướng về phía trước Linh nghe vậy khẽ giật mình. Không tự chủ được dừng thân lại. Kinh ngạc nói. Cái gì? Không có khả năng. Ôi! Một không lưu tâm bị Pocolo lại lần nữa đánh bay Linh từ dưới đất bò dậy nói tiếp. Ngươi là đùa giỡn a? Ngươi không phải là bị Goku giết chết sao? Pocolo tật xông lại quát. Ta từ trước tới giờ không nói đùa. Chúng ta ma tộc há có thể liền dễ dàng chết như vậy đi. Ta là Pocolo. Phải thừa kế phụ thân đại ma vương Pocolo di chí. Xưng bá toàn thế giới. Linh một vừa chống đỡ đánh trả. Một bên đưa ra nghi vấn. Khó trách ta vẫn cảm thấy ngươi cái khẩu hiệu này hết sức quen tai. Giống như ở nơi đó đã nghe qua. Vậy ngươi vì cái gì hảo tâm như vậy? Đem ngươi chiêu số quyết khiếu hiểu nói cho ta nghe. Pocolo một bên công kích mãnh liệt một bên khịt mũi coi thường diễu cợt nói. Hảo tâm. Ha ha ha ha ha ha. Thật là một cái trò cười. Ma tộc làm bất cứ chuyện gì đều là có mục đích. Ngươi cho là hảo tâm. Bất quá là ta muốn tìm một thực lực tương đương bồi luyện thôi. Mục đích của ta liền là nhường ngươi làm ta bồi luyện. Coi ta đem phụ thân di chuyển lại ma tộc công phu toàn bộ tôi luyện thuần thục thời khắc. Là tử kỳ của ngươi đến thời điểm. Thời khắc này đã đến ngay tại lúc này. Tựa như ngươi mới vừa nói. Ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Chịu chết đi. Linh dù sao cũng là vừa mới học biết phi hành. Không có cái gì không chiến kinh nghiệm. Rất nhanh lại một lần nữa bị Pocolo đánh rơi. Đem mặt đất đập cái hố to. Pocolo vừa muốn phát cái sóng năng lượng đem cái hố đánh xuyên. Đem Linh đánh chết ở địa cầu một chỗ khác. Trong hố hô to một tiếng, sóng xung kích đồng thời. Một đạo xanh trắng sóng ánh sáng hướng về phía hắn vội xông mà đến. Pocolo chợt hiện tránh thoát khỏi. Linh bay lên hô lớn. Dừng tay. Mới vừa nói cái gì giá trị lợi dụng. Ta là chỉ đùa một chút. Đã ngươi tìm ta làm bồi luyện hiệu quả đã thực hiện. Ta muốn tảng đá ngươi cũng cho ta. Chúng ta đã theo như nhu cầu. Muốn không liền như vậy chia tay đi. Hả? Chia tay? Làm sao cảm giác là lạ? Ta nói là, muốn không liền như vậy phân biệt đi. Ngươi đi xưng bá, chinh phục ngươi thế giới. Ta đi làm ta yêu làm sự tình. Ai cũng không trở ngại ai. Thế nào? Pocolo nói. Không được, ta hiện tại còn không phải cái thế giới này người lợi hại nhất. Còn không cách nào thống trị cái thế giới này. Ta còn cần tiếp tục khổ luyện, lại tiếp tục tăng lên chính mình. Đợi đến lần tiếp theo thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên. Nếu như ta thu hoạch được quán quân, mới có thể nói rõ ta đã thiên hạ vô địch. Linh nói, đã ngươi có cái này tự mình hiểu lấy, vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện đi. Ta sẽ không quấy rầy. Đi trước a. Bye bye. Bye bye. Gặp lại. Gặp lại. Pocolo soạt một tiếng. Chắn ngang tại Linh trước mặt. Linh phất phất tay nói. Ai nha. Còn khách khí như vậy làm gì. Dừng bước. Dừng bước. Không cần tiễn. Gặp lại gặp lại. Nói đi quay người hướng về phía một phương hướng khác bay đi. Nhưng không ngờ Pocolo lần nữa phi thân cản ở trước mặt hắn. Trầm giọng nói, ngươi cùng cái kia sát hại phụ thân ta Son Goku, đều là võ thiên lão sư đồ đệ a. Chiêu số của các ngươi đều giống như đúc, ngươi đã biết ta tồn tại, vì không nói trước bại lộ kế hoạch của ta. Ta là không thể nào nhường ngươi còn sống rời đi. Ta hiện tại còn không đánh lại Son Goku, chờ ta tu luyện tới vượt xa quá thực lực của hắn lúc. Chắc chắn giết hắn báo thù. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.